Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, mang lên vòng tay sau, Hành Ngọc nâng lên thủ đoạn quơ quơ, vòng tay có chút đại. Nàng giơ lên cánh tay tình hình lúc ấy sau này chảy xuống. Nhưng mặt trên hoa văn điêu khắc thật sự dụng tâm, cùng trên người nàng này bộ màu đen váy dài chính tương xấn, liếc mắt lặng im đứng thẳng tại chỗ. Viên Tĩnh cùng mật nghi, Hành Ngọc ra tiếng đề nghị, chúng ta muốn hay không tạm thời rời đi nơi này. Hảo, sớm đông đã đến, ngoài thành hoa mai khẳng định khai không ít. Hành Ngọc ám chỉ, bần tăng còn có kinh Phật không? Khóa chưa làm, Hành Ngọc nhíu mày, nửa canh giờ cũng chậm trễ không được. Bình thành hoa mai nghe nói là nhất tuyệt, Liễu Ngộ mở miệng. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài, ngoặc kép. Hảo, đi theo Hành Ngọc rời đi khi, Liễu Ngộ giơ tay xoa xoa giữa mày cốt, hắn đột nhiên có chút ảo não. Dĩ vãng quá mức dung túng là chủ yêu cầu, hiện tại nàng đưa ra yêu cầu khi, hắn đã thói quen theo bản năng đáp ứng, liền tính từ chối. Cũng từ chối đến không đủ kiên định, Hành Ngọc cùng Viên Tĩnh rời đi khi, săn sóc mà không có khép lại xương phòng môn, Viên Tĩnh như cũ đứng ở bên ngoài. Thân hình ngưng khắc thành một tôn tượng Phật, mật nghi rũ mắt đứng ở bên cạnh bàn. Đồng dạng thần sắc mệt mỏi, sau một lúc lâu, ngoài cửa sổ có lạnh lẽo gió bắc gào thét mà nhập, phong rót vào hầu. Mật nghi trên mặt hiện lên một mạt đỏ bừng, cô nén sau một lúc lâu vẫn là kịch liệt ho khan lên. Trong cơ thể ứ huyết phun ra một chút, Viên Tĩnh rốt cuộc động lên. Hắn đi vào trong xương phòng. Duỗi tay khép lại kia mở rộng ra cửa sổ, lại đi đến mật nghi bên người, cho nàng đệ bình đan dược ăn xong đi thôi. Hà tất cùng thân thể của mình không qua được, Viên Tĩnh nói, mật nghi nhắm hai mắt. Đột nhiên duỗi tay từ Viên Tĩnh trong tay đoạt quá bình ngọc. Ăn vào bình ngọc đan dược, nhìn thấy nàng hơi thở vững vàng xuống dưới không ít. Viên Tĩnh chắp tay trước ngực, Phật tử cùng lạc đạo hữu đã nói được như thế minh bạch. Không biết ngươi nhưng nguyện thừa dịp cơ hội này, cùng ta ngồi xuống đem sở hữu sự tình mở ra tới nói. 300 năm gút mát, đều không phải là chỉ có ngươi một người trong lòng mệt mỏi, mật nghi chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt một tấc tấc đánh giá Viên Tĩnh, từ hắn cằm nhìn đến kia độ dày vừa phải môi. Nhìn đến hắn trên má màu đen phù văn, tầm mắt thượng di. Cuối cùng dừng hình ảnh ở hắn cặp kia xinh đẹp ánh mắt thượng, 300 năm trước. Hắn ngồi ở bông gòn dưới tàng cây tụng kinh truyền đạo, này thiên hạ vũ. Nàng cầm ô đi ngang qua, chỉ là trong lúc vô ý dương mắt, liền trực tiếp đâm vào hắn trong ánh mắt. Hắn ánh mắt thuần túy mà ôn nhu, mật nghi tổng cảm thấy có thể từ giữa nhìn đến bóng câu qua khe cửa. Nhìn đến sơn xuyên con sông, nàng lúc ấy ở trong tông môn đợi phiền lòng không thú vị. Liền từ trong tông môn trộm đi ra đến phàm nhân địa giới. Chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Ta đã bị bậc lửa sở hữu nhiệt tình. Khi đó ta suy nghĩ, ta nhất định phải đem người này kéo xuống thần đàn. Làm hắn trong mắt đều là ta, ta chưa bao giờ cao ở thần đàn phía trên. Chỉ là cái bình thường tu sĩ thôi, Viên Tĩnh thanh âm như cũ ôn hòa, hắn đã hối hận. Nhưng không có chỉ trích mật nghi, muốn chỉ trích nàng cái gì? Thế gian dụ hoặc vô khổng bất nhập, đó là Phật tổ vì hắn bày ra kiếp, nếu hắn có thể tuân thủ nghiêm ngặt tín ngưỡng vượt qua kiếp nạn này. Tuyệt không đến nỗi đi đến giờ này ngày này, nếu thật sự muốn trách muốn oán hận. Viên Tĩnh chỉ biết tới trách cứ chính mình, đúng vậy. Cởi rớt trên người quang hoàn sau người ta đều chỉ là người thường, mật nghi tự giễu cười. Khó trách chúng ta sẽ bị kia hai cái hậu bối thanh thanh chất vấn. Người ta cư nhiên đều không bằng bọn họ nhìn thấu triệt nói. Mật nghi nhớ tới nàng chỗ đã thấy Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ hỗ động. Yên tĩnh mà hài hòa, mang theo cổ năm tháng tĩnh hảo ý vị, bọn họ hai người ở chung chi hài hòa. Đã hơn xa với nàng cùng Viên Tĩnh, thực mau, mật nghi chính xác, biểu tình nghiêm túc nhìn phía Viên Tĩnh, ta mật nghi cũng chính cũng ta, hại quá vô số người, nhưng ta chưa bao giờ hiểu ý tổn ái náy, nghe thế câu nói. Viên Tĩnh thấp thấp cười khổ, Nàng là Hợp Hoan Tông yêu nữ, lại như thế nào hiểu ý tồn áy náy, nhưng, Mật Nghi dùng cái biến chuyển từ, thành công làm Viên Tĩnh dương mắt xem nàng. Viên Tĩnh, ngày xưa đủ loại sai lầm hơn phân nửa ở ta. 300 năm trước ta không nên câu dẫn ngươi. 100 năm trước ta không nên tùy ý ruồng bỏ lời thề dẫm đạp ngươi một phen chân tình. Nhưng sai lầm đã gây thành. Hiện giờ ta chỉ nguyện ta hồn quy thiên địa sau. Ngươi có thể quay về bình tĩnh. Chưa có lại vì ta trằn trọc một lần nữa đi tu Phật đạo cũng hảo. Tìm một chỗ hương dã nơi ẩn cư cũng hảo. Có lẽ ta chính là Phật tổ ban cho ngươi một hồi tai nạn. Vượt qua lần này tai nạn sau, nguyện ngươi, Mật Nghi khắp cái tương đương trịnh trọng pháp quyết. Phật đạo nhưng kỳ, ngoài thành hoa mai chỉ là khai một chút. Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ xem xét một lát liền đã trở lại, đương nhiên. Trở về thời điểm Hành Ngọc trong tay còn nắm một chi mới vừa bẻ tới hoa mai. Nàng thân thủ chiết, Liễu Ngộ lúc ấy liền đứng ở bên cạnh nhìn, liền khuyên can cũng chưa khuyên can một tiếng. Khi đó Hành Ngọc liền biết Vô Định Tông Phật tu cái gọi là nguyên tắc. Kỳ thật cũng không phải như vậy đáng tin cậy, hoảng hoa mai đi vào tửu lầu. Hành Ngọc nhìn thấy Liễu Niệm Tiểu Hòa Thượng ngồi ở lầu một trong một góc uống trà. Nàng thấu qua đi, ngạc nhiên nói, người như thế nào không đợi ở trong sương phòng, Liễu Niệm gãi gãi đầu. Ta sợ Viên Tĩnh cùng Mật Nghi sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì. Kia hai người bị ngươi sư huynh mắng cái máu cho phun đầu sau đã ý thức được chính mình sai lầm. Hiện tại đang ở tiến hành tiểu hài tử gian lẫn nhau kiềm. Cuối cùng cái kia thảo tự còn chưa nói xong. Hành Ngọc đã bị Liễu Niệm túm một chút, Hành Ngọc theo Liễu Niệm chỉ phương hướng hướng lên trên xem. Phát hiện vừa mới nàng trong lời nói đương sự Viên Tĩnh chính an an tĩnh tĩnh đứng ở lầu ba thang. Lầu chỗ ngoặt nhìn nàng, bị đương sự bắt lấy. Hành Ngọc bình tĩnh cười cười. Tiền bối liêu xong rồi. Viên Tĩnh cười khẽ hạ trên mặt hắn khổ ý toàn bộ đều biến mất. Cả người tâm thái thả lỏng, Mật Nghi thân thể không khỏe. Không thể liêu lâu lắm. Ta điểm an thần hương làm nàng đi trước nghỉ ngơi, cất bước đi xuống thang lầu. Viên Tĩnh đi ra tửu lầu, bên ngoài dương quang lười biếng. Chiếu vào nhân thân thượng không có gì ấm áp, chỉ làm người cũng đi theo phạm lười lên. Viên Tĩnh đứng ở minh ám giao hội địa phương, ánh mặt trời chỉ dừng ở hắn nửa người dưới, Viên Tĩnh ra bên ngoài nhiều đi vài bước. Cảm thụ được phàm tục pháo hoa ồn ào thanh, cũng cảm thụ được ánh mặt trời cùng gió lạnh thổi quét ở trên người hắn tư vị. Giờ khắc này, hắn cảm quan vô cùng rõ ràng. Hắn đột nhiên lại yêu này trần thế, Hành Ngọc không biết đi khi nào đến hắn bên người, Viên yên lặng. Nghe đến tiếng bước chân, mở to mắt cười, hắn cười đến thực sán lạn, thực ôn nhu, mang theo sạch sẽ cùng thuần túy, Hành Ngọc nhịn không được nghiêng đầu xem qua đi. Nhìn thấy hắn má trái má cười ra cái như ẩn như hiện má lúm đồng tiền, Viên Tĩnh nói. Các ngươi suốt ngày uống rượu lâu đồ ăn, hẳn là đã ăn nị đi. Đợi chút ta cấp chư vị xuống bếp làm bữa cơm đi. Coi như làm là đối với các ngươi tạ lễ, nhìn về phía Hành Ngọc. Viên Tĩnh bổ sung nói, ta hiện giờ còn ở hoàn tục, cho nên, ăn thịt là có thể tự mình làm, hiện giờ. Hành Ngọc nghe đến đó cảm thấy không đúng, Mật Nghi thích náo nhiệt. Đãi nàng ngã xuống, ta sẽ đem nàng cho cốt chôn ở ngoại ô ngoại. Sau đó ta sẽ một lần nữa quy y Phật đạo. Đương cái bình thường tự tại Phật tu, đến lúc đó liền không thể tái phạm bất luận cái gì giới luật, phơi đủ rồi thái dương. Viên Tĩnh tính toán đi tìm trưởng quầy nói chuyện này, thỉnh hắn mượn một chút phòng bếp, nhìn theo Viên Tĩnh rời đi. Hành Ngọc duỗi cái lười eo, mộc vòng tay từ nàng thủ đoạn chỗ đi xuống lạc một chút. Hành Ngọc quay đầu lại đi nhìn Ngộ. Đứng ở ánh mặt trời chiều hắn quơ quơ chính mình tay phải, ta cảm thấy một vòng tay thượng nên nghĩ. Cách xứng cái lục lạc, vì sao? Hành Ngọc tiếp tục lay động tay phải, có hay không cảm thấy lay động lên sẽ rất êm tai. Nhưng một vòng tay xứng với lục lạc sẽ khó coi, nói được cũng là. Ta đây tay trái còn không đâu, Hành Ngọc buông tay phải. Giơ lên chính mình trống rỗng tay trái, nàng chiều Liễu Ngộ chớp mắt. ý đồ cho hắn làm ám chỉ. Liễu Ngộ cười, chậm trễ thời gian lâu như vậy, Bần tăng nên trở về xương phòng làm bài tập. Dứt lời, trực tiếp xoay người lên lầu. Liễu Niệm tiểu hòa thượng chiều Hành Ngọc làm cái mặt quỳ, xoát địa một chút từ trên ghế nhảy xuống, cộp cộp cộp đi theo hắn sư huynh phía sau chạy lên lầu. Sợ bị Hành Ngọc bắt được, Hành Ngọc ai, một tiếng. Ta ám chỉ đều như vậy rõ ràng, làm bộ nghe không thấy thật sự không tốt lắm đâu. Liễu Ngộ vừa lúc đi đến lầu ba hành lang. Hắn xoay người nhìn phía Hành Ngọc, Bần tăng hôm nay cũng cấp lạc chủ thượng một khóa. Hành Ngọc dương mắt. Sau đó liền nghe được ngộ đạo, lạc chủ nên tay làm hàm nhai mới là. Liễu Niệm 13 đến 14 tuổi cũng đã biết chính mình muốn đồ vật nên chính mình đi tranh thủ, hắn thanh âm mát lạnh, bên trong hỗn loạn vài phần ý cười, những cái đó nhỏ vụn ý cười thành công hòa tan Hành Ngọc ảo não, nàng nhướng mày cười nhạt, yên tâm, ngươi nói đạo lý ta đều minh bạch, ta sẽ hảo hảo tranh thủ, hảo hảo tranh thủ làm. Liễu Ngộ lại làm vòng tay cho nàng, này cũng kêu tay làm hàm nhai, một khắc sườn, Viên Tĩnh lấy được trưởng quầy đồng ý, thanh toán một ít bạc sau liền thành công mượn phòng bếp, hắn chối từ mọi người hỗ trợ. Chính mình một người đãi ở sương khói lượn lờ trong phòng bếp bận việc. Trên đường Hành Ngọc đi vào phòng bếp nhìn quá vài lần, phát hiện Viên Tĩnh chính ngồi xổm bồn biên xử lý sống tôm. Hắn động tác thập phần dứt khoát lưu loát. Hơn nữa cũng không thèm để ý chính mình tăng bào bị vệt nước ướt nhẹp, nhìn nhìn trên người hắn tăng bào, nhìn nhìn lại trong tay hắn tung tăng nhảy nhót tôm. Hành Ngọc cảm thấy có chút không khỏe, nhưng thực mau, nàng lại cười cười, Viên Tĩnh như vậy nhân gian pháo hoa khí 10 phần, tâm thái gặp mài rũa. Nếu như một lần nữa trở về Phật đạo, tương lai thế tất Phật đạo thành công, chỉ là 300 năm nhấp nhô tra tấn đổi tương lai đại đạo trôi chảy, giá trị cùng không đáng giá, này liền không phải Hành Ngọc một cái người đứng xem có thể nói được rõ ràng. Sau nửa canh giờ, sở hữu đồ ăn phẩm ra lò, dọn xong sở hữu đồ ăn phẩm, Viên Tĩnh lên lầu đánh thức còn ở ngủ say Mật Nghi. Một lát, hắn động tác mềm nhẹ đỡ Mật Nghi xuống lầu, Mật Nghi cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý. Hai người ở trên bàn cơm ở chung liền giống như nhiều năm bạn tốt giống nhau. Ăn ý mà ôn hòa. Kế tiếp mấy ngày, bọn họ ẩm thực đều từ Viên Tĩnh nhận thầu. Ngày thứ tư, Mật Nghi tình huống nhanh chóng chuyển biến xấu. Hơn phân nửa đêm kịch liệt ho khan, không ngừng ra bên ngoài khụ tâm đầu huyết. Viên Tĩnh cùng Hành Ngọc đám người toàn bộ bị kinh động, đuổi tới Mật Nghi xương phòng xem xét cụ thể tình huống. Bọn họ đến thời điểm, Mật Nghi đã khụ đầy người huyết, kia nguyên bản đen nhánh lượng lệ đầu tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch lên. Kia trương tinh xảo đến lệnh người động dung mặt cũng ở dần dần tiêu tụy già nua, sở hữu tu sĩ cho. Dù có thể vĩnh bảo bề ngoài như tuổi trẻ như vậy, ở thọ mệnh chân chính đi đến cuối khi, đều phải lộ ra già nua thái độ. Nhìn thấy Viên Tĩnh, Mật Nghi dãy dụa ngồi dậy tới, Viên Tĩnh bước nhanh tiến lên, ôn nhu nâng nàng phía sau lưng, đỡ nàng từ trên giường ngồi dậy. Khó chịu sao? Khó chịu, Viên Tĩnh ôn thanh nói, không quan hệ ta hiện tại, như vậy có phải hay không? Thực xấu, Mật Nghi biên nói chuyện, biên ra bên ngoài ho ra máu, nói chuyện đứt quãng lên, còn mang theo ấm áp huyết rơi xuống nước đến Viên Tĩnh mờ u bàn tay thượng. Viên Tĩnh thanh âm có chút run rẩy, Mật chủ, phong hoa cái thế. Mật Nghi nỗ lực bứt lên khóe môi, muốn lộ ra tươi cười, nhưng khóe môi còn không có hướng lên trên dương. Nàng đầu tiên là đột nhiên chống ván giường, hướng giường ngoại khụ một đống huyết. Viên Tĩnh tăng bào vốn chính là màu đỏ, bị kia màu đỏ sậm huyết nhiễm đến càng hồng. Mật Nghi giơ tay lau sạch khóe môi vết máu, nỗ lực chống thân thể, nàng tầm mắt lướt qua Hành Ngọc, lướt qua Liễu Ngộ, cuối cùng dừng ở trên bàn kia chi hoa mai trên người. Táng ta xuống mồ khi, nhớ rõ với ta trước mộ phóng chi hoa mai. Đúng rồi, còn có phù dung hoa, cũng không biết cái này mùa có hay không ám huyết phù dung hoa. Nói, Mật Nghi giơ tay xoa xoa chính mình khóe mắt kia đóa là lướt nở rộ phù dung hoa ấn ký, buông tay khi. Mật Nghi chú ý tới tay nàng nổi lên tầng tầng nếp uốn, nàng tựa hồ có chút không cao hứng. Chậm rãi nhấc nổi lên khóe môi, sau đó, hết thảy dừng hình ảnh, sở hữu yêu ghét ghét nhau như chó với mèo. Cũng đều theo nàng qua đời hoàn toàn dừng hình ảnh, Viên Tĩnh run rẩy giơ tay. Vì Mật Nghi khép lại đôi mắt, hắn nâng lên tay áo vung lên. Kia nhắm chặt cửa sổ mở ra, có gào thét gió bắc thổi vào nhà nội, thổi tới Mật Nghi trên người. Nàng một chút hóa thành bụi bặm, tu sĩ trộm thiên địa linh khí. Đoạt thiên địa tạo hóa, đãi qua đời ngày tự nhiên lại sẽ hoàn toàn trở về thiên địa, đãi Mật Nghi hoàn toàn hóa thành bụi bặm. Viên Tĩnh phất tay, đêm này đó hoàn toàn thu vào mục chế hủ cho cốt, hắn nhẹ khép lại hủ cho cốt. Giống như khép lại chính mình quá vãng sở hữu yêu ghét, sau đó. Viên Tĩnh từ giường sụp biên đứng lên, nhìn kia lây dính đến trên giường vết máu, đang muốn cúi xuống thân mình. Hành Ngọc đúng lúc tiến lên, đợi chút nơi này tàn cục ta sẽ làm người tới thu thập. Người trước mang nàng rời đi đi, Viên Tĩnh ánh mắt có chút lỗ trống. Hắn ngơ ngẩn gật đầu, vậy làm ơn, đi ra ngoài hai bước, không nhịn xuống lảo đảo một chút, không chờ bên người người duỗi tay đỡ lấy hắn. Viên Tĩnh đã trước một bước ổn định thân hình, hắn cười khổ nói, thất thố chiều mấy người gật đầu. Trong nháy mắt biến mất ở sương phòng, Hành Ngọc than nhẹ lắc đầu. Chỉ thị Liễu Niệm tiểu hòa thượng, động tĩnh nháo đến quá lớn, ta phòng trường trưởng quầy bọn họ cũng bị đánh thức, ngươi đi tìm trưởng quầy, nói ta nguyện ý phó 10 khối hạ phẩm linh thạch, thỉnh hắn tìm người lại đây hảo hảo thu thập nơi này đi. Những cái đó ô uế giường yêu cầu bồi thường. Đến lúc đó chỉ cần lại nói cho ta cái trị số liền hảo, cũng không phải cái gì sang quý linh thạch. Số lượng, Hành Ngọc tự nhiên đều giúp thanh toán, Liễu Niệm vội vàng chạy xuống lâu, trong sương phòng chỉ còn. Lại có Liễu Ngộ cùng Hành Ngọc quay đầu lại nhìn về phía Liễu Ngộ, nàng nguyên bản tưởng. Cảm khái hai câu, nhưng đối thượng Liễu Ngộ tầm mắt khi, chỉ là giơ tay đừng đừng thái dương tóc mái. Nhấp môi cười khẽ hạ, Viên Tĩnh ở Mai Lâm Khâu ngồi một đêm, ngày thứ hai sáng sớm. Hắn lây dính đầy người thần lộ đi bộ trở lại tửu lâu, không bao lâu. Tiêu Giao Tử cùng nói chắc đoàn người đi vào tửu lâu, đồng thời lại đây còn có đã khôi phục đạo cơ. Hoàn toàn thức tỉnh lại đây Chu Sang, Mật Nghi đã mất đi, Hành Ngọc nói thẳng, nàng trên dưới đánh. Giá Chu Sang, phát hiện hắn xác thật đã khôi phục. Chỉ là cảnh giới hiện tại dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ. Chờ chậm rãi tu luyện trở về, nghe thấy cái này kết quả. Tiêu Giao Tử lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng thật ra Chu Sang. Trên mặt hiện lên một mặt phức tạp chi ý, bên trong có hận. Lại có một ít khác cảm xúc nhận thấy được này mà. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi trọn, sư phụ, đối phương đã thân chết, chúng ta cũng rời đi đi cuối cùng. Là vừa thức tỉnh Chu Sang ho nhẹ đề nghị rời đi Tiêu Giao Tử ninh khởi mi. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn cũng biết đầu sỏ gây tội đã chết, lại dây dưa đi xuống liền có vẻ là hắn bên này ở vô cớ gây rối. Hảo. Chúng ta đi, Tiêu Giao Tử phất tay áo rời đi. Hắn mấy cái đệ tử vội vàng đuổi kịp nói chắc cùng Mộ Hoan dừng ở mặt sau. Cũng không vội vã rời đi, mang cao quan. Thân khoác đạo bào nói chắc chiều Hành Ngọc đám người bấm tay niệm thần chú hành lễ. Hiện giờ sự tình đã hạ màn, bần đạo cũng muốn rời đi Bình Thành trở về đạo tông, Mộ Hoan mếu máo. Ta cũng chưa cùng Phật tử hảo hảo ôn chuyện quá, cư nhiên nhanh như vậy liền phải rời đi sao? Nói chắc bình tĩnh nói, Mộ chủ cùng ta đồng hành, là vì truy tra Mật Nghi một chuyện, hiện giờ sự tình đã giải quyết. Tưởng lưu tại nơi nào liền lưu tại nơi nào, một bên Hành Ngọc khẽ cười nói. Phật tử cùng ngươi không có gì hảo ôn chuyện, Mộ Hoan lý cũng chưa lý nói chắc. Trực tiếp giận Hành Ngọc liếc mắt một cái. Đây là ngươi ý tứ, vẫn là Phật tử ý tứ a? Tại đây chuyện thượng, ta ý tứ chính là Phật tử ý tứ, Hành Ngọc duỗi tay. Muốn đi dắt Liễu Ngộ bàn tay, nhưng tay mới vừa đụng phải Ngộ ống tay áo. Hắn liền hướng phía sau thối lui hai bước ngươi xem. Phật tử hắn nhưng không như vậy. Mộ Hoan vừa định ra tiếng cười nhạo Hành Ngọc, bên cạnh Liễu Ngộ liền nói. Bần tăng cùng mộ chủ đích xác không thân. Hành Ngọc chiều Mộ Hoan vứt cái đắc y ánh mắt. Mộ Hoan lắc lắc chính mình mảnh khảnh vòng eo, ở nàng hành động là lúc. Bóng loáng đôi cùng vòng eo toàn bộ như ẩn như hiện. Trên người nàng khoác váy lụa che đậy không được kia tảng lớn xuân sắc, chung quanh lui tới bá tánh. Thỉnh thoảng có người nhìn về phía Mộ Hoan, sinh sôi xem thẳng mắt. Phật tử, không thân cũng là có thể bồi dưỡng cảm tình. Hành Ngọc tiến lên, câu lấy Mộ Hoan mảnh khảnh eo, trực tiếp thượng thủ véo véo. Xúc cảm thật tốt ngươi. Mộ Hoan kinh hách một chút, vội vàng sau này thối lui, không phải đâu. Ngươi như vậy chơi không dậy nổi, Hành Ngọc bất mãn nói. Mộ Hoan rậm rậm chân. Cũng thế, dù sao hai tháng sau chúng ta cũng có thể lại lần nữa chạm mặt. Đến lúc đó ta lại cùng Phật tử ôn chuyện hai tháng sau. Hành Ngọc nhíu mày, ngươi còn không có thu được tông môn đưa tin sao? Hai tháng sau chính là 10 năm một lần pháp hội, đó là các đại tông môn trẻ tuổi tú trang. Mọi người sẽ ở nơi đó cuộc đua giao lưu luận bàn, nghe được Mộ Hoan giải thích. Hành Ngọc trong mắt xẹt qua hiểu rõ chi xác, đây là đã từng làm Liễu Ngộ danh dương thiên hạ pháp hội A, ngay sau đó. Hành Ngọc lại nghĩ đến một sự kiện, nếu nói đó là trẻ tuổi tú trang. Hành Ngọc phỏng chừng nàng không chỉ có thể ở nơi đó cùng Mộ Hoan gặp lại, còn có thể nhìn thấy Vũ Mị cùng muộn chủ đám người. Ở Hành Ngọc thất thần tự hỏi sự tình khi, nói chắc xoay người rời đi. Mộ Hoan cắn cắn môi, một bên mắng ngốc tử, một bên bay nhanh đuổi kịp nói chắc. Chờ Hành Ngọc hoàn hồn khi, bên người nàng chỉ đứng Liễu Ngộ một người. Liễu Ngộ sư huynh, người yêu cầu đi trận này pháp hội sao? Một tháng sau, Vô Định Tông sẽ khởi hành tiến đến Kiếm Tông. Bần tăng sẽ làm trẻ tuổi dẫn đầu người tiến đến, ta đây. Không cần nàng nói rõ, Liễu Ngộ đã ra tiếng bổ sung nói. Lạc chủ có thể đi theo Vô Định Tông phi thuyền cùng tiến đến. Này cũng không lo ngại, Hành Ngọc mặt mày giãn ra. Phiền toái, vừa nói chuyện biên đi vào tửu lầu. Hành Ngọc quay đầu khi trở về, chính nhìn thấy Viên Tĩnh tay trái thác kim bát, tay phải cầm chín hoàn tích trượng, một bộ muốn ra ngoài bộ dáng. Trong khoảng thời gian này quấy rầy nhị vị, Viên Tĩnh đi đến Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ trước mặt. Bần tăng cũng muốn một lần nữa đi tìm bần tăng Phật đạo, hy vọng cùng nhị vị có thể lại lần nữa tương ngộ. Hắn tự xưng đã lại lần nữa biến trở về bần tăng, nghe ra này đó rất nhỏ khác biệt. Hành Ngọc lại cười nói, có duyên gặp lại. Viên Tĩnh mỉm cười, tươi cười thành kính mà yên lặng, cáo từ. Nói xong, hắn nâng bước bán ra tửu lầu kia cao cao bậc thang, nghịch đường phố dòng người mà đi. Ánh mặt trời dừng ở trên người hắn, giống như nhiều ra vài phần thánh khiết ý vị. Hành Ngọc dò ra nửa người nhìn theo hắn, cảm giác giống như từ hắn bóng dáng phẩm xuất trận trận phản âm. Hết chương.